Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125. Chị Long nói với Đường Ninh thông tin mà cô đã điều tra được. Về cơ bản, cô gái này không biết cách làm cách nào để tồn tại trong làng giải trí. Vẫn chưa muốn rút lui. Đương nhiên là cô ấy muốn rút rồi. Nhưng cái người mà khắp nơi đều là xì căng đan. Làm sao mà trốn được truyền thông? Không sống yên ổn được vài ngày. Đen đủi lại ập đến. Vì vậy, cô ấy bắt buộc chỉ có thể tồn tại trong làng giải trí này. Không đi đâu được. Chị Long nhún vai. Em bị scandal thường là vì bị người khác cản đường. Hoặc là do người khác ghen ăn tức ở. Cô ta bị xì căng đan hoàn toàn là do bản thân ngu ngốc. Thực ra người quản lý của cô ta và paparazzi có hợp tác cố định. Chuyên bán xì căng đan của cô ấy để kiếm thêm tiền. Thật đúng là bỉ ôi. Đường Ninh đích thân tiếp nhận hồ sơ của Hạ Hàm Mạt. Lật xem vài lần. Cô ta cần minh oan chỗ nào? Cái cô ta à a dễ. 2 du 723. Không cần thay một cái đầu khác ấy. Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ấy vẫn ổn. Trong làng giải trí, không thiếu những người bị cư dân mạng ghét bỏ một cách khó hiểu. Nhưng Hạ Hàm Mạt đã đạt đến đỉnh điểm. Nên làm thế nào? Trước tiên hãy giải quyết người quản lý của cô ta. Đường Ninh trả lời với chị Long. Nói chung, nếu không làm gì sai mà vẫn bị người ta ghét, là vì định hướng quan hệ quần chúng với cô ta đã sai lầm. Đính chính là hy vọng duy nhất. Tuy nhiên, người hâm mộ hiện nay không dễ bị lừa. Âm thầm bàn luận về diễn xuất, rồi phản ánh về lời kịch nhiều. Vừa không thể mua bán, vừa không thể phản bác. Khó phục vụ hơn bất cứ điều gì. Chính vì như vậy, mới có cảm giác thử thách. Đúng không? Đường Ninh mang theo sự hoài nghi về nhà. Nhìn thấy hai đứa con trai đã nhảy lên trong vòng tay của cha mình. Liền bước tới. Ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình. Nếu Superstar bị Hạ Hàm Mạc làm liên lụy, thì phải làm sao? Còn làm thế nào được nữa? Mạc Đình vừa vòng tay ôm hai đứa con trai, vừa nhìn hồ sơ trong tay trả lời Đường Ninh. Em buồn gì chứ? Ba, thấy con trai mình vẫn chỉ gọi được Mạc Đình. Đường Ninh không nhịn được gõ đầu cậu nhóc. Gọi mẹ. Sáu hồ ổ quá hóa giận sao? Bà Mạc Đình đặt thông tin hợp đồng trong tay xuống. Quay đầu nhìn Đường Ninh. La Sinh và Tinh Lam êm đều có thể giúp họ xoay chuyển cục diện. Thêm một người nữa thì đã sao? Hơn nữa, Minh Oan là sở trường của em mà. Lúc này, Đường Ninh ánh mắt trở nên sáng ngời. Tràn đầy tự tin. Bởi vì Mạc Đình biết cô ấy nhất định sẽ nghĩ được cách giải quyết vấn đề. Làng giải trí này đôi lúc thực sự rất tinh vi. Nhưng sở trường của Đường Ninh chính là lợi dụng sự tinh vi này. Điểm này thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Mà suy cho cùng, cái mà cô ấy muốn đối phó không phải là người mà là bạo lực mạng. Xì căng đan lớn nhất trên người Hạ Hàm Mạt chính là lẳng lơ. Dưới con mắt của người hâm mộ mà nói, chính là không tôn trọng. Xì căng đan này, người quản lý phải chịu trách nhiệm rất lớn. Hơn nữa, những bức ảnh bị lộ ra ngoài nhiều như vậy, không thể minh oan được. Sau khi nghĩ kỹ, Đường Ninh trả lời Hạ Hàm Mạt. Cô ấy nhận lời ký hợp đồng với Hạ Hàm Mạt, còn hẹn Hạ Hàm Mạt sáng sớm mai gặp mặt ở công ty quản lý. Còn việc Hạ Hàm Mạt tìm đến Đường Ninh, người quản lý hiện tại không hề biết. Nếu không làm sao có chuyện mặt hồ vẫn phẳng lặng như thế. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Hàm Mạt xuất hiện trước cửa Cự Tinh từ sớm vì không muốn bị giới truyền thông dòm ngó. Sau đó, Đường Ninh đưa cô vào phòng làm việc. Hai người ngồi xuống trước mặt nhau thảo luận. Cô có biết người quản lý đã làm gì với cô không? Đường Ninh hỏi thẳng Hạ Hàm Mạt. Người quản lý của tôi làm sao? Rõ ràng là Hạ Hàm Mạt không biết gì về chuyện đó. Quả nhiên là, Đường Ninh nghĩ thầm, Cô rất muốn thay cái đầu khác cho Hạ Hàm Mạt. Người quản lý của cô chụp ảnh cô giao cho paparazzi để chuộc lợi trong một thời gian dài rồi. Đây là nguyên nhân của việc tại sao cô lại thường xuyên dính phải xì căng đan. Đường Ninh nhìn thẳng vào mắt Hạ Hàm Mạt nói, cách trương.